Cửu vực kiếm đế, chương 964, Vạn Bảo Thiên Ngọc Phù. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dạng này bảo vật, bảy đại tông môn thế mà đều đem ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này kiện thứ hai ban thưởng bảo vật thời điểm, đều là quả thực hơi kinh ngạc. Cái này tiên thiên thần thú tinh huyết, tại cửu vực bên trong đều là có chừng vài vạn năm thời gian, chưa từng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng hoang cổ vỡ vụn, lúc ấy viễn cổ thời đại tiên thiên thần thú, vậy đều toàn bộ ngã xuống. Bọn họ tinh huyết lưu lại, bị lúc ấy võ giả toàn bộ dư điểm. Tiên thiên thần thú tinh huyết bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có giữa thiên địa nhất là tinh túy linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với võ giả tới nói, một khi là thôn phệ một giọt tiên thiên thần thú tinh huyết, cái kia đạt được chỗ tốt cơ hồ là vô cùng vô tận. Đây chính là liền xem như ngay cả vô thượng lão tổ đều hội muốn có được cái này chân bảo. Hiện tại bảy đại tông môn lại là đều bỏ được lấy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể nói thế nào, cái này tiên thiên thần thú tinh huyết, ta nhất định phải đạt được. Với lại một giọt này tiên thiên thần thú tinh huyết bên trên, lại là ẩn chứa có mấy điểm long uy, hẳn là thủy tổ thiên long tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia kiếm khuyết chân nhân trong tay bình ngọc, sắc mặt đều là vô cùng hưng phấn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên thiên thần thú tinh huyết, bản thân Sở Phong Miên thôn phệ, cũng đủ để là cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt cực lớn. Đặc biệt là giọt tinh huyết này, thế mà còn là thủy tổ thiên long tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, có thể nói hắn thân thể đã là tiếp cận nửa người nửa rồng trạng thái. Một khi là đủ để đạt được cái này thủy tổ thiên long tinh huyết, đủ để là để Sở Phong Miên huyết mạch đều có chất bình thường biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể mang đến chỗ tốt, cơ hồ là không cách nào hiện tượng. Giọt tinh huyết này, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, tiên thiên thần thú tinh huyết. Tiên thiên thần thú, không phải tại cổ lão thời đại hoang cổ liền đã biến mất sao? Thế mà còn sẽ có tinh huyết lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nhìn cái này vẻn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết. Nếu là đạt được, chỉ sợ là cho một cái phế vật đều đủ để nếu như hắn tư chất trực tiếp đạt tới cửu vực đỉnh phong. Đây chính là tiên thiên thần thú tinh huyết. Vẻn vẹn một giọt, cũng đủ để là phát sinh phiên thiên tre bình thường biến hóa. Tại Sở Phong Miên bên người, từng tiếng tiếng thán phục cũng không ngừng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người nhìn về phía cái này thủy tổ thiên long tinh huyết thời điểm, trong ánh mắt đều là vô cùng cực nóng, kích động. Cái này tinh huyết, bản đế tất cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đế gắt gao nhìn chằm chằm thủy tổ thiên long tinh huyết, lạnh giọng nói ra, ai dám tranh đoạt, đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đế đối thủy tổ thiên long tinh huyết, đã là tình thế bắt buộc. Nếu như hắn có thể đạt được, vậy hắn chính là hội ổn ép tất cả mọi người một đầu. Thực sự trở thành cửu vực thế hệ tuổi trẻ võ giả đệ nhất nhân. Không chỉ là ma đế, kiếm trảm tiên, hoang vô bọn người ý nghĩ. Vậy đều như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực bọn hắn, đều là tại gieo hạt ở giữa. Lẫn nhau giao thủ cũng đều là cho tới nay lắc lư thắng bại. Cần phải là ai đạt được một giọt này thủy tổ thiên long tinh huyết. Vậy coi như sẽ phát sinh chất biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại thời điểm chính là cũng đủ để vững vàng ép qua tất cả người một đầu. Thành tựu cửu vực thế hệ tuổi trẻ võ giả đỉnh phong. Lần này cửu vực thiên tài chiến. Đủ để là đem bọn họ toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Không ít người chính là sớm đã biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này cửu vực thiên tài chiến ban thưởng đến tột cùng là cái gì? Cái này tiên thiên thần thú tinh huyết là kiện thứ hai ban thưởng. Tiếp đó, còn có cuối cùng một kiện ban thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền tại chúng nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Kiếm khuyết chân nhân lần nữa mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lời nói, dẫn nổ ở đây tất cả mọi người. Cái gì, còn có, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiên thiên thần thú tinh huyết. Thế mà còn không phải chân quý nhất. Lúc đầu chúng nhân đều coi là. Cái này tiên thiên thần thú tinh huyết. Hẳn là lần này cửu vực thiên tài chiến áp trục phần thưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ đến. Thế mà còn có. Vậy theo quy củ, cái này thứ ba kiện ban thưởng, muốn so thoạt đầu thiên thần thú tinh huyết, còn muốn chân quý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tất cả ánh mắt, toàn bộ đều là gắt gao chăm chú vào kiếm khuyết trưởng lão trên người. Chỉ gặp kiếm khuyết trưởng lão, chậm rãi thu hồi cái kia chứa bình ngọc không giới. Lại là lại lần nữa lấy ra một cái không giới tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa mở ra không giới. Trong đó cảnh tượng, toàn bộ đều là hiện ra ở trước mặt mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc là thứ gì? So với tiên thiên thần thú tinh huyết. Còn muốn càng thêm bảo vật quý giá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây võ giả đã đều là không kịp chờ đợi. Nhao nhao nhìn sang. Cái này không giới bên trong. Cô Linh Linh. Cực kỳ trống trải. Chỉ có một quả ngọc phù. Yên tĩnh nằm tại bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc phù, một quả ngọc phù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhìn thấy ngọc phù này, không ít võ giả ánh mắt bên trong đều là có chút mấy điểm kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới, cứ như vậy một quả ngọc phù giá trị, thế mà lại so với thoạt đầu thiên thần thú tinh huyết, còn muốn quý giá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc phù này. Là vạn bảo thiên ngọc phù. Đạt được ngọc phù này người. Đều có thể có lần này tiến vào vạn bảo thiên tư cách. Kiếm khuyết chân nhân bình tĩnh mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn bảo thiên ngọc phù. Cái gì? Lại là vạn bảo thiên ngọc phù. Làm sao có thể, vạn bảo thiên không phải thật lâu không có mở ra sao? Tại sao có thể có ngọc phù xuất thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút cổ lão hoàng giả. Nghe được kiếm khuyết chân nhân lời nói. Đều là vô cùng kinh ngạc hô lên. Vô số cực nóng ánh mắt. Lập tức nhìn về phía cái kia quả ngọc phù. Một chút cường giả đều hận không thể muốn xuất thủ tranh đoạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bảo Thiên. Là cùng Quy Khư Thiên nổi danh bảo địa chi nhất. Thậm chí tại có chút phương diện. Vạn Bảo Thiên thế nhưng là muốn so lên Quy Khư Thiên. Còn muốn càng thêm nổi danh. Tương truyền Vạn Bảo Thiên. Là một chỗ trải rộng hơn là bảo bảo. Cửu vực bên trong vô số cường đại linh khí. Đều là từ Vạn Bảo Thiên bên trong lấy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Quy Khư Thiên 3 năm một lần mở ra, Vạn Bảo Thiên mở ra, muốn lộ ra lơ lửng không cố định rất nhiều. Chân chính Vạn Bảo Thiên vị trí, đến nay cửu vực chi bên trong võ giả cũng không biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ biết là không có qua một đoạn thời gian. Từ cửu vực bên trong chính là hội xuất hiện một chút Vạn Bảo Thiên ngọc phù. Chỉ cần là đem linh lực rót vào ngọc phù bên trong. Chính là liền hội được đưa tới Vạn Bảo Thiên bên trong đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Vạn Bảo Thiên trọn vẹn là mấy ngàn năm không có xuất thế qua. Lần này ngọc phù. Lại là bị bảy đại tông môn sở được đến. Với lại cái này dạng trực tiếp đem ra. Vạn Bảo Thiên ngọc phù. Bọn họ thế mà không mình lưu lại. Ngược lại là đem ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào Vạn Bảo Thiên. Thế nhưng là nói là cửu vực nhất đại cơ duyên thứ nhất. Tương truyền từ Vạn Bảo Thiên bên trong. Đều là có cực đạo tiên binh tồn tại. Nếu là tiến vào bên trong, đạt được cực đạo tiên binh, cái kia lập tức cũng đủ để đứng tại cửu vực đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bảo Thiên ngọc phù, thế mà đều bị bảy đại tông môn đem ra. Thật là đủ để cho người kinh ngạc. Nghe nói cái này Vạn Bảo Thiên ngọc phù là bảy đại tông môn liên thủ đạt được. Không cách nào dư điểm. Chỉ có thể là cầm tới cửu vực thiên tài chiến đến. Để cho người ta tranh đoạt. Dù sao hàng năm cửu vực thiên tài chiến quán quân. Đều là bảy đại tông môn thiên tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên nghe nói qua một chút nghe đồn võ giả. Mở miệng giải thích. Chỉ là không nghĩ tới lần này. Mà đế thế mà cũng tới. Còn có cái kia Sở Phong Miên. Cái kia hung nhân. Chỉ sợ là cái này Vạn Bảo Thiên ngọc phù. Đến cùng là hội rơi xuống trong tay ai. Còn chưa nhất định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.